Tốt nhất con dê, chương 460, đối với ám thứ đại đội chất vấn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss một bên Lâm Vũ mặc dù nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn đối với bộ đội bệ chế 10 phần không hiểu rõ. Cho nên không biết cái này hạt hổ đại đội lại là cái gì bộ đội. Nhịn không được nói khẽ với bộ thừa hỏi, bộ đại ca. Ngươi có biết hay không cái này hạt hổ đại đội là cái gì bộ đội? Hắn biết rõ hạt hổ đại đội khẳng định cũng là một nhánh bộ đội đặc chủng. Thế nhưng hắn không nghĩ ra là, nếu ám thứ đại đội là lính đặc chủng bên trong lợi hại nhất tồn tại. Vì sao cái này hạt hổ đại đội dám đến ám thứ đại đội quấy rối? Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe nói cái này hạt hổ đại đội trước kia là luôn luôn uy tín lâu năm bộ đội đặc chủng. Đã từng vấn đỉnh qua hoa hạ bộ đội đặc chủng đỉnh phong. Sau đó không biết vì sao liền suy yếu đi. Mấy năm này tựa hồ lại quật khởi. Là hoa hạ gần với ám thứ đại đội một nhánh bộ đội đặc chủng. Bộ thừa cao mày đem chính mình chỗ biết được hết thảy toàn bộ cáo chi cho Lâm Vũ. Không tệ, một bên Lý Trường Minh nghe được bộ thừa lời này hơi có chút hiếu kỳ nhìn bộ thừa một chút. Hỏi, tiểu huynh đệ đối với trong quân đội sự tình ngược lại là có chút hiểu rõ không? Cũng đã làm binh, không có, bộ thừa trên mặt không có chút nào biểu lộ, thanh âm vô cùng băng lãnh, lại không nhiều lời một chữ. Lý Trường Minh ha ha cười cười, tiếp theo hướng Lâm Vũ giải thích nói. Hà tiên sinh, vị tiểu huynh đệ này mới vừa nói không sai. Hạt hổ đại đội là hoa hạ gần với chúng ta ám thứ đại đội một nhánh bộ đội đặc chủng. Mấy năm này bọn hắn phát triển rất không tệ, thậm chí có hy vọng vượt qua chúng ta ám thứ đại đội. Bất quá, có hy vọng cũng vẻn vẹn có hy vọng mà thôi. Hừ, bằng bọn hắn cũng muốn vượt qua chúng ta ám thứ doanh. Quả thực là người si nói mộng. Một bên một giáo quan lạnh lùng quát, Lâm Vũ nghe nói như thế ngược lại là đối với sự tình có đại khái hiểu rõ. Gật gật đầu cười cười, không có lại nói tiếp, mọi người đợi không bao lâu, tùy tiện nhìn thấy ba chiếc quân dụng xe Việt dã nhanh chóng hướng bên này chạy được tới. Đến trước mặt cự ly rất gần mới dừng lại, bánh xe giơ lên bụi đất hắc mọi người không khỏi ho khan vài tiếng. Mặt lạnh lấy 10 phần không vui nhìn phía vậy mấy chiếc xe Việt dã. Thùng thùng, vài tiếng tắt cửa xe thanh âm truyền đến. Tiếp theo liền thấy mấy cái thân mang đen, lục, tông, xám tứ sắc giao nhau đặc chiến đồ dàn di nam tử từ trên xe nhảy xuống tới. Trực tiếp hướng bên này đi tới. Băng tay bên trên ấn đều là hạt hổ hai chữ. Đầu lĩnh một cái nam tử nhìn chừng 30. Xương gò má nhô cao. Sắc mặt đen nhánh, mang một cái tu bổ chỉnh tề nắp nồi, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí mang theo người sau lưng đi tới. Lý Trường Minh, tiểu tử ngươi, nắp nồi vừa mở miệng, đột nhiên tùy tiện phát hiện đứng tại một bên, tập trung tinh thần nhìn xem tân binh huấn luyện dã ngoại Hà Tự Chăn. Hắn thân thể không tự đánh cái cơ linh, tựa như gặp được hồng thủy mãnh thú, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt, ngạnh sinh sinh đem phía sau lời nói nuốt xuống, bước nhanh đi tới, cung kính nói, Hà thủ trưởng, ngài trở về, hắn nói chuyện thời điểm mũi lúc đó mơ hồ có một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng bối rối không thôi, hắn chính là biết được Hà Tự Chăn nằm viện không tại ám thứ đại đội. Mới thừa cơ đến tìm ám thứ đại đội phiền phức, kết quả không nghĩ tới Hà Tự Chăn vậy mà trở về. Hắn nguyên bản phách lối vô cùng khí diễm trong lúc đó bị chém giết không còn sót lại chút gì. Mặc dù hắn không có tiếp xúc gần gũi qua Hà Tự Chăn. Càng không có Hà Tự Chăn giao thủ qua. Thế nhưng chỉ là cái này nam nhân lời đồn, cũng đủ để cho hắn sợ mất mật. Tần đội trưởng, đã lâu không gặp, tiêu đại đội gần nhất còn tốt. Hà Tự Chăn ngược lại là tỏ ra cực kỳ hiền hòa. Hắn nói tiêu đội trưởng. Chính là hạt hổ đại đội đội trưởng. Tốt, tốt, trước mấy ngày hắn còn lẩm bẩm phải đi bệnh viện xem ngài đâu. Thế nhưng khổ vì đoạn này thời gian thật sự là bận quá. Tần Dũng đầu đầy mồ hôi nói ra. Không sao cả, hôm nào ta đến xem hắn. Hà Tự Chân thản nhiên cười một tiếng, tiếp theo vung tay lên, cất cao giọng nói, ngươi tới nên làm gì làm cái đó, coi ta không tồn tại liền tốt, không nói gạt ngươi, ta còn không có xuất viện, hôm nay chỉ là đặc biệt chạy về tới hít thở không khí mà thôi. Trong đội sự tình, vẫn là Triệu Chính Ủy cùng Trưởng Minh bọn hắn đang quản. Ta không đi theo lẫn vào. Nói xong hắn liền đi tới nơi xa một cái ghế trước mặt ngồi xuống. Có chút hăng hái nhìn xem trong sân là mấy cái huấn luyện viên huấn luyện tân binh. Tốt, tốt, Tần Dũng lập tức hướng Hà Tự Chân liên tục gật đầu. Trong lòng trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai Hà Tự Chân còn không có xuất viện đâu. Xem tới thân thể của hắn còn không có khôi phục, nghĩ tới đây, Tần Dũng đối với Hà Tự Chân kiêng kỵ lập tức giảm bớt mấy phần. Không khỏi tự nhiên rất nhiều. Tần Dũng, các ngươi chạy chúng ta nơi này tới làm cái gì? Lý Trường Minh cau mày lạnh giọng hỏi Tần Dũng một tiếng. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Làm gì, có thể làm gì, đương nhiên là huynh đệ bộ đội tới quan sát học tập a. Tần Dũng xem Lý Trường Minh sau rất có loại cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt cảm giác. Lạnh lùng quét Lý Trường Minh một chút, cười lạnh nói, thế nào, không chào đón, hoan nghênh. Lý Trường Minh ngoẹo đầu, không kiên nhẫn nói một tiếng, tiếp theo làm cái mời tư thế. Tần Dũng hừ cười một tiếng, tiếp theo trở lại hướng chính mình mang đến đám người kia nói ra. Các ngươi đều nghe được a, đến. Hiện tại cũng cho ta xem thật kỹ một chút người ta ám thứ đại đội là thế nào huấn luyện. Nhìn xem người ta vì sao so chúng ta hạt hổ đại đội mạnh mẽ. Đều cho ta trừng to mắt nhìn kỹ. Trở về đội trưởng nhưng là muốn hỏi. Khắc mẹ nó ba cước đá không ra cái dám tới. Rõ, hắn mang đến mấy cái sĩ quan lập tức cùng kêu lên đáp ứng một tiếng. Tiếp theo xoay người mặt hướng sân huấn luyện. Xếp thành một loạt, chỉnh tề ngồi xuống, Lý Trường Minh cùng mấy cái huấn luyện viên thấy cảnh này lập tức hơi kinh ngạc. Đoán không rõ Tần Dũng trong hồ lô bán được thực chất là thuốc gì. Muốn nói bọn hắn đúng là tới tham quan, Lý Trường Minh đánh chết đều không mang theo tin. Bất quá Tần Dũng cùng mấy cái kia huấn luyện viên ngược lại là say sưa ngon lành nhìn xem sân huấn luyện bên trong tân binh huấn luyện. Mà Lý Trường Minh bọn người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngồi xổm ở một bên hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Dũng bọn người. Lâm Vũ cùng bộ thừa là yên tĩnh đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, dù sao cũng là người ta trong bộ đội sự tình, bọn hắn không tốt đi theo lẫn vào. Lúc này trong sân một đám tân binh huấn luyện xong một cái dẫn dắt ngang hạng mục về sau. Trong chàng huấn luyện viên tùy tiện cho bọn hắn mấy phút nghỉ ngơi thời gian. Một đám tân binh nhìn thấy bên này hạt hổ đại đội người. Tựa hồ nhận ra, châu đầu ghé tai nghị luận cái gì. Trong bọn họ thật nhiều nhân bản tới cũng thiếu chút đi tham gia hạt hổ đại đội tuyển chọn tới. Đội trưởng, chuyện này, cái này cũng coi không vừa mắt đi. Lúc này hạt hổ đại đội bên trong một cái sắc mặt cổ đồng. Hết sức trẻ tuổi sĩ quan đột nhiên mở miệng hướng Tần Dũng hô một tiếng. Có ý tứ gì? Tần Dũng cau mày lạnh giọng hỏi. Không có ý gì, ta chính là ăn ngay nói thật. Cảm thấy hạt hổ đại đội huấn luyện cũng căn bản chẳng ra sao cả. Ta không khỏi đối bọn hắn sức chiến đấu sinh ra hoài nghi. Cái kia cổ đồng màu da sĩ quan thành thật trả lời nói. Danh con, khẩu khí thật là lớn. Lý Trường Minh nghe xong lời này trong nháy mắt phát hỏa. Lập tức đi tới, chỉ vào hắn mắng một tiếng. Mẹ, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám đối với chúng ta soi mói. Đúng đấy, lão tử trên chiến trường giết người thời điểm, tiểu tử ngươi còn tại mẹ ngươi trong ngực bù sữa đâu. Cho lão tử nhớ kỹ, ám thứ đại đội vinh dự là dùng máu tươi đổi lấy. Không phải mấy người các ngươi oát con trên miệng mấy câu liền có thể bình phán. Mấy cái huấn luyện viên cũng lập tức đi tới. Nhìn thấy cái kia cổ đồng màu da tiểu sĩ quan bất quá là trong đó úy. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Chỉ vào hắn tức giận quát lớn. Đúng đấy, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Tần Dũng cũng lập tức giả trang ra một bộ giận tím mặt bộ dáng. Đi qua đạp chính mình cái này thủ hạ một cước, tức giận quát lớn, ám thứ đại đội tại chúng ta trong quân đại danh đỉnh đỉnh. Người nào không biết người nào không hiểu, cũng là ngươi có thể tùy tiện chất vấn. Đội trưởng, nói thật, ta cũng đồng ý Liêu Chí mà nói. Đều nói ám thứ đại đội đa nghiêu, nhưng ta xem bọn hắn huấn luyện, cũng liền có chuyện như vậy đi. Đúng đấy, đội trưởng, chúng ta cũng không nói cái gì. Hoài nghi còn không được rồi. Đúng vậy à, thanh danh là thanh danh. Thế nhưng thanh danh không thể hoàn toàn đại biểu thực lực à. Trước kia chúng ta hạt hổ đại đội vẫn là bộ đội đặc chủng bên trong cao cấp nhất tồn tại đâu. Hạt hổ đại đội cái khác mấy cái sĩ quan cũng đều đi theo ngươi một lời ta một câu nói. Đánh giám, câm miệng cho lão tử. Tần Dũng quát lớn bọn hắn một tiếng. Tiếp theo đi qua đạp bọn hắn mấy cước. Đồng thời còn không quên vụng trộm quan sát hạ Lý Trường Minh trên mặt bọn họ biểu lộ. Lâm Vũ nhìn thấy cảnh tượng như thế này lông mày không khỏi vẩy một cái. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Lập tức tùy tiện kịp phản ứng. Đây là Tần Dũng tự biên tự diễn một màn kịch mà thôi. Mục đích chính là vì chọc giận Lý Trường Minh bọn người mà thôi. Bất quá Lâm Vũ không nghĩ ra là, Tần Dũng chọc giận Lý Trường Minh bọn hắn phía sau, thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên hắn nhẫn nại tâm tư tiếp tục ở một bên vây xem. Lý Trường Minh bọn người nghe được mấy cái này sĩ quan lời nói sao có thể không tức giận. Tức giận nói, mẹ, lũ danh con, cũng dám ngay trước chúng ta mặt mà tùy tiện. Đến, cái nào không phục đứng ra, lão tử cùng hắn so chiêu một chút, để cho các ngươi biết rõ chúng ta ám thứ đại đội thực lực. Đúng đấy, không phục đi ra đánh một trận, đến lúc đó các ngươi tuyệt không dám lại đối với ám thứ đại đội nói một chữ. Không, cái khác mấy cái huấn luyện viên cũng đứng ra tức giận quát. Chấm, tốt, ta tới cùng bọn hắn đánh. Lúc này hạt hổ đại đội cái kia cổ đồng màu ra. Gọi Liêu Chí thanh niên sĩ quan đứng dậy. Ngươi đánh cái dám. Cút trở về cho ta. Ngươi là người ta đối thủ sao? Tần Dũng lập tức một cước đem hắn đạp trở về. Chậm rãi, Tần Dũng, liền để tiểu tử này đi ra. Lão tử liền cùng hắn đánh. Lý Trường Minh lập tức lôi Tần Dũng một cái. Chỉ vào Liêu Chí tức giận nói ra. Khách trương.